Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1081 Sương Mù Thôn, trang 47. Chương 1081 Sương Mù Thôn, trang 47, đúng vậy, Hạ Tịch mỉm cười gật đầu. Bất quá hiện tại quá muộn, vẫn là chờ ngày mai đi, thôn trưởng gật đầu. Cũng hảo, ta nơi này có giấy viết thư cùng phong thư, cũng có bút, ngươi chừng nào thì tưởng viết thư cùng ta nói là được, tốt. Cảm ơn thôn trưởng, Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ, lúc này Đại Tráng xách theo vài bình bình thủy. Lại đây, đặt ở tắm rửa gian không sai. Thôn trưởng gia là duy nhất có đơn độc tắm rửa gian nhân gia. Tắm rửa gian liền ở thôn trưởng phòng đối diện, thang lầu bên cạnh, diện tích không lớn, nhưng ít ra là cái độc lập không gian, Đại Tráng đối Hạ Tịch ba người nói. Những cái đó nước ấm chính là chuyên môn dùng để rửa mặt. Các ngươi cứ việc dùng, nếu không đủ cùng ta nói, ta lại đi thiêu, cảm ơn. Hạ Tịch lại lần nữa lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó nàng đối những người khác nói, ta đây đi trước rửa mặt, đi vào tắm rửa gian. Nàng tùy tay đóng cửa lại, cũng khóa trái hảo, sau đó kiểm tra rồi một chút khí cửa sổ vị trí. Xác định an toàn mới lấy ra chính mình ô đựng đồ bồn. Đổ nước rửa mặt, tắm rửa gian có một cái rất lớn bồn tắm. Phao tắm thực phương tiện. Bất quá Hạ Tịch không có sử dụng, rốt cuộc loại này rửa sạch không sạch sẽ nói. Nàng nhiều ít vẫn là có điểm bắt bẻ, nhà chính tiểu đồng hồ để bàn gõ vang 8 giờ tiếng chuông thời. Điểm, mọi người đều đã rửa mặt xong. Trở về từng người phòng nghỉ ngơi, Hạ Tịch khóa trái hảo phòng môn. Thổi tắt dầu hỏa đen. Sau đó mang lên bạch câu một cái chớp mắt trực tiếp thuấn di đến quân nam đuốc cùng tiểu dương. Phòng, ở biết rõ sẽ xuất hiện nguy hiểm dưới tình huống. Nàng cũng không nên một người đợi, phía trước nàng có cố ý tiến vào quân nam đuốc cùng tiểu dương. Phòng, làm bộ đánh giá bộ dáng. Chính là vì phương tiện thuấn di mà quân nam đuốc cùng tiểu dương phía trước liền biết Hạ Tịch sẽ qua tới, chờ Hạ Tịch xuất hiện thời điểm. Hai người đều biểu hiện thực bình tĩnh, trong phòng dầu hỏa ánh đèn tuyến không cường, nhưng cũng đủ làm mọi người xem rõ ràng lẫn nhau mặt. Ta phỏng chừng dị biến là từ 12 giờ lúc sau bắt đầu, quân nam đuốc đối Hạ Tịch nói. An toàn suy xét, chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi. Lưu một người gác đêm, hắn phỏng đoán là thành lập ở tối hôm qua trải qua thượng. Nhưng hắn tối hôm qua là ở dị biến xuất hiện lúc sau mới tỉnh lại. Cũng không rõ ràng dị biến cụ thể bắt đầu thời gian. Đối với 12 giờ chỉ là suy đoán, quan trọng nhất chính là có thể làm tham khảo chỉ có tối hôm qua trải qua. Lại không biết đêm nay có thể hay không có điều bất đồng, cho nên có người gác đêm là nhất thỏa đáng. Lựa chọn, Hạ Tịch cùng Tiểu Dương đều không có phản đối, ta đây liền trước nghỉ ngơi. Hạ Tịch không có cùng quân nam đuốc cùng Tiểu Dương khách khí, nàng tối hôm qua sau nửa đêm liền vẫn luôn không ngủ. Ban ngày ở thôn trưởng gia lột bắp cũng không cơ hội ngủ. Nếu là lại không ngủ trong chốc lát, nàng tinh lực cũng thật không đủ, nàng trực tiếp lấy ra chính mình nệm cao su phóng tới trên mặt đất. Lại lấy ra một giường thảm lông. Sau đó nằm tới rồi nệm cao su thượng, nguyên bản muốn cho Hạ Tịch ngủ giường quân nam đuốc nuốt xuống trong miệng nói, quân nam đuốc quay đầu nhìn về phía Tiểu Dương. Ta đây cũng trước nghỉ ngơi. Chờ tiếng chuông gõ vang 10 giờ thời điểm, ngươi kêu ta lên. Tiểu Dương há miệng thở dốc, tựa hồ có điểm muốn phản đối. Quân nam đuốc lại nói, 8 giờ đến 10 giờ chi gian cơ bản không quá sẽ xuất hiện dị biến tình huống. Bởi vì thời gian còn quá sớm. Thời gian này đoạn nếu ngươi không cẩn thận ngủ gật trong chốc lát, vấn đề không lớn, nhưng nếu 10 giờ đến 12 giờ chi gian ngủ gật, liền rất khả năng làm tất cả mọi người lâm vào nguy hiểm. Tiểu Dương nguyên bản mở ra miệng lập tức lại khép lại, một chút phản bác thanh âm đều không có phát ra tới, hắn minh bạch quân nam đuốc ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.